Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể đến cho các bạn là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một người chị tên là Linh. Và câu chuyện thứ hai là của một người bạn tên Vũ ha. Bạn có kể lại những cái sự kiện tâm linh bản thân bạn cũng như là về một cái người quen. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh. Các bạn nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký để mỗi khi mà Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được ha. Và sau khi xem xong rồi thì cũng nhớ để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần comment. Và tất cả những cái sự tương tác đó là cái niềm động lực rất là lớn dành cho Nguyễn Nguyễn luôn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên như Nguyễn vừa nói là của một người chị tên là Linh. Hiện tại thì chị Linh đang sinh sống và làm việc ở bên Úc và chị có gửi về cho Nguyễn Nguyễn những cái câu chuyện tâm linh và cái sự kiện đầu tiên xảy ra vào năm 2000. Khi đó thì chị Linh vừa mới sinh người con gái đầu lòng và khi bé được khoảng tầm 2-3 tháng tuổi các bạn thì có một cái đêm bé bị sốt. Ông xã của chị vào thời điểm đó thì phải đi làm vào buổi sáng sớm mà. Gia đình thì ở dưới Biên Hòa còn đi làm thì ở trên Sài Gòn lận. Cho nên là chị Linh mới kêu chồng của mình á, là thôi anh ơi, anh đi qua bên phòng làm việc để anh ngủ đi. Tại vì con nó bị ốm đêm như vậy thì nó hay khóc lắm. Nghe xong thì chồng của chị cũng đi qua và diễn tả một chút xíu về cái gian nhà của hai vợ chồng ha. Cái nhà này được xây trên cái khu đất của ba mẹ chị Linh từ rất là lâu rồi ha các bạn. Và trong cái chỗ ngủ á, thì nó có một cái phòng làm việc thì thuộc trong cái gian phòng ngủ lớn luôn. Và nó còn có thêm một cái phòng tắm nữa. Và cái buổi tối hôm đó đang ngủ bình thường lắm các bạn. Thì chị còn nhớ khoảng tầm độ đâu 2-3 giờ sáng gì đó. Tự nhiên chị cảm thấy cả người của chị nó lạnh. Chị mở mắt ra chị coi thì thấy là máy lạnh vẫn bình thường, nó vẫn có nhiêu đó độ thôi, nhưng mà cái cảm giác nó lạnh từ đầu đến chân. Và một hồi sau nữa thì nó chuyển ra là kiểu người của chị bị nặng buốt luôn, chị không có cử động được. Thì khi này chị Linh biết là mình bị bóng đè rồi ha. Nhưng mà khi đó chị không có lo cho chị đâu, mà chị sợ là cái đứa con gái của mình nằm kế bên đó, nó có chuyện gì xảy ra. Cho nên là cố gắng chị ngồi chị niệm Phật. Và chị cứ niệm như vậy. Và không nhớ là niệm trong vòng khoảng bao lâu. Thì một hồi sau chị thoát khỏi cái cảm giác bị bóng đè đó. Ngay lập tức chị Linh ẵm con gái của mình chạy qua chỗ cái phòng làm việc để mà gọi chồng của mình dậy. Thì anh chồng khi này kiểu đang ngủ mà bị làm phiền, bị đánh thức giữa chừng á, mà sáng mai anh phải đi làm sớm nữa. Cho nên là anh cũng bực bội lắm các bạn. Và khi mà anh nghe là chị Linh này chỉ sợ ma á, thì anh mới nói là trời ơi làm gì mà có ma cỏ gì đâu, em toàn tưởng tượng ra thôi, anh mệt quá à. Buổi sáng anh phải đi làm cho nên anh bực mình như vậy các bạn. Thì chị Linh này chị cũng cố gắng chị phân bua tại vì chị biết là mình gặp thiệt. Chị kêu á, là em sợ thiệt mà, em bị ma đè, cái cảm giác nó ớn lạnh lắm anh ơi. Hai vợ chồng đứng đó nói chuyện hồi thì anh cũng ôm cái gối, ôm cái mền đó các bạn, đi từ cái phòng làm việc cùng với hai mẹ con trở ngược lại ngay chỗ cái phòng ngủ á. Và anh còn nói thêm câu nữa là ma gì mà ma, đúng là đàn bà con gái. Có nghĩa là anh tỏ cái cảm giác là anh nghĩ chị này chỉ trông gà quá cú, chỉ cảm nhận tầm bậy tầm bạ thôi và anh chắc chắn là anh không có tin nha. Vừa mới chui vào mùng thôi các bạn, chưa kịp nằm xuống nữa thì tự nhiên chị thấy là cái cửa ngăn giữa cái chỗ giường ngủ á với lại ngay chỗ cái phòng tắm á các bạn, nó giật đùng đùng đùng đùng đùng đùng lên luôn. Giống như các bạn tưởng tượng là bây giờ cái cửa đang khóa nhưng mà nó có cái tay vịn như vậy nè. Thì chính mắt chị thấy cái tay vịn nó lực lên lực xuống, lực lên lực xuống mà nó cả đập đập đùng đùng đùng á. Giống như là có một người nào đó đang đứng ở trong toilet mà người ta muốn từ bên trong người ta đi ra bên chỗ của hai vợ chồng. Trong cả một cái căn nhà như vậy chỉ có hai vợ chồng của anh chị mà thôi, không có nuôi chó cũng không có nuôi mèo, thì lấy cái gì mà tạo ra cái tiếng động như vậy mà ở trong đó chắc chắn không thể nào là có gió được rồi. Và lúc này chị sợ rồi nha các bạn, chị mới run run rồi, chị quay qua chị hỏi chồng của mình á là anh ơi, anh có nghe thấy gì không, anh có nhìn thấy gì không. Thì ngay cái lúc đó đó, anh chồng ảnh mấy kiểu thay đổi thái độ liền luôn các bạn. Ảnh không nói một tiếng nào ha, mà cái gương mặt của anh nó trắng bệch luôn, ra hiệu là ảnh biết rồi, ảnh nhìn thấy rồi. Và chính ảnh cũng không có lý giải được cái sự kiện vừa rồi, cho nên chắc chắn đó là cái chuyện tâm linh. Hai vợ chồng nằm xuống giường, chị quay qua chị ôm chặt đứa con gái vào trong lòng luôn các bạn. Chị không có suy nghĩ được thêm một cái gì hết. Thì ngay cái lúc đó em bé nó khóc to lắm, khóc to quá trời to luôn, làm cho chị Linh này càng ngày càng sợ hơn. Chị mới quay qua chị nói với chồng mình á là anh ơi, hay giờ mình mở cái cửa đó ra, mình ra ngoài mình kiểm tra thử coi, lỡ như là gió hoặc sao không. giống như là để tự trấn an mình á. Và anh chị cũng bước xuống cái giường ha, đi lại chỗ phòng tắm, mở cửa ra thì làm gì có ai đâu. Và cuối cùng là cũng đi lên ngay chỗ cái phòng làm việc, cũng kiểm tra bên trong đó, nhưng tất cả chỉ là một cái khoảng đen lặng như tờ. Trời bên ngoài khi đó là tối thui à, không có gió, không có gì hết trơn. Và anh chồng mới nhìn chị Linh này nè, ảnh nói là thôi anh biết rồi, bây giờ mình trở lại vào giường ngủ đi. Và chị Linh nghĩ trong đầu chắc là do anh này nè, ảnh kêu là ảnh không tin, cho nên là người ta mới cho ảnh gặp làm một cái hiện tượng như vậy để anh biết là có sự hiện diện của họ trong nhà này. Nhưng mà nói chính xác hơn, như lúc đầu video Nguyễn đã có chia sẻ đó, bản thân cái miếng đất của anh chị nó đã có nhiều cái câu chuyện tâm linh, nhiều cái câu chuyện ma quỷ rùng rợn lắm cả. Chị Linh này chỉ nghe ba má của mình kể lại là miếng đất này đã được mua từ cái thời trước giải phóng rồi. Nhưng mà trước khi mua thì ba má có đi gặp một cái ông thầy bói. Ông thầy này giỏi lắm nha, ở dưới Long An á. Và hỏi là không biết liệu có nên mua cái miếng đất đó hay không. Và sau khi mà gieo quẻ xong thì ông thầy mới kêu với lại ba má chị Linh là miếng đất này cấm xào đợi ông. Có nghĩa là kiểu nó phù hợp với gia đình chị đến mức mà giống như là kiểu sinh ra là dành cho nhau như vậy đó. Và quả nhiên đúng như lời của ông thầy nói là ba má chị từ sau khi mua miếng đất đó là làm ăn kiểu ăn nên làm ra lắm kìa. Rất là thành công ha. Và gia đình là cực kỳ có tiếng tăm vào những năm trước giải phóng, đến những năm 1982 vẫn còn nổi tiếng. Và thậm chí là kéo dài cho đến những cái năm cuối cùng của thế kỷ 20. Mua cái miếng đất đó thì cứ để như vậy thôi, không có sử dụng đến, do là gia đình chị thì cũng quá trời đất đai mà. Mãi đến khi sau giải phóng 1-2 năm á các bạn, vì cái lý do thời cuộc cho nên là gia đình buộc lòng là phải chuyển về cái miếng đất đó để sinh sống. Và miếng đất rộng lắm nha các bạn, chị nói là nó cũng phải tới gần 10.000 mét vuông. Và chính vì vậy có một số những cái người người ta xin tới người ta cất nhà ở tạm á. Và ba chị là một cái người kiểu rất là nhân hậu luôn, rất là thương người, cho nên là ông cũng đồng ý ông cho. Lúc mà về thì cũng có thêm mấy người ở trong dòng họ nữa, và có một cái bà cô. Bà cô này thì gia đình nhờ ở ngay chỗ cái mặt tiền á, cái phần đất mà sát cái mặt lộ để mà giữ giùm. Và gia đình thì dọn vào phía cuối của cái miếng đất đó giáp ranh với lại đồng ruộng. Nhưng mà sau này các bạn, người cô không biết kiểu gì, chị không có nói rõ trong email ha, nhưng đại loại là kiểu cô ấy chiếm luôn cái miếng đất và bán cho khoảng 5 gia đình khác. Thì các bạn biết nội một cái phần đất giáp mặt lộ mà bán được cho 5 gia đình thì tưởng tượng là cái miếng đất nó rộng như thế nào. Và những cái chỗ nào mà rộng rãi như vậy á, lâu ngày không có người ở và lịch sử của nó lâu đời thì chắc chắn là có chuyện tâm linh. Chị nhớ lúc mà chị còn nhỏ ha, gia đình thì như Nguyễn vừa nói là dọn vào cuối cùng của cái miếng đất giáp ở phía sau là đồng ruộng. Ở sau đó thì nó có tổng cộng khoảng 4 cái ao các bạn. Ba cái ao kia thì bình thường lắm, nhưng mà cái ao cuối cùng ba má chị kể lại là đã từng có 3 đứa trẻ con chết đuối ở dưới và chết trước khi mà gia đình chị dọn đến ở. Cái người đầu tiên mà gặp chuyện tâm linh liên quan tới khu đất đó là anh trai lớn của chị Linh. Lúc đó thì anh khoảng 17-18 tuổi, là vào năm 1978 đó các bạn. Ba của chị mới kêu anh là đi xuống khu đất đó đi để mà theo dõi với lại để phụ cất nhà, rồi buổi tối anh ngủ là anh canh luôn. Thời điểm đó thì không có điện đớm gì hết, 7-8 giờ đêm là kiểu nghe cái tiếng côn trùng nó kêu, xong rồi cái tiếng ếch nhái á, kiểu nó thê lương mà nó não nề lắm kìa các bạn. Và anh kêu là đêm nào anh nằm ngủ ha. Cái đêm đầu tiên thì không sao hết, nhưng mà từ cái đêm thứ hai trở đi, trong lúc mà anh đang nằm liêm diêm như vậy nè, thì anh nghe thấy có cái tiếng động. Lúc đầu thì tất nhiên anh tưởng đâu là chắc là tiếng con gì nó kêu thôi. Nhưng một hồi sau khi cái âm thanh nó lớn lên dần á, thì anh mới nhận ra đó không phải là tiếng của động vật, mà là tiếng của một cái người nào đó đang nói chuyện. Mà cái giọng này nha các bạn, là giọng của một cái bà già, do là trầm, do là khàn, với lại kiểu nó nói chậm chậm từ từ á. Và cái kiểu của bà ta giống như là bà đang kể cho cháu, cho con của bà ta nghe một cái câu chuyện gì đó. Nhưng mà anh lắng tai anh nghe kỹ cỡ nào, anh cố gắng cỡ nào, anh cũng không thể nghe được là cái nội dung câu chuyện nó là cái gì và cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Nhưng anh chỉ biết á, là cái tiếng nó lạnh sống lưng lắm kìa, mà nó thê lương, mà nó làm cho người ta sợ lắm. Mặc dù như vậy ha, nhưng mà bản thân anh cũng là một cái người nặng vía đó, với lại giờ cũng đang xây nhà cho gia đình nữa, cho nên là anh cũng không có quan tâm lắm đâu. Bận đi một thời gian sau, căn nhà được xây xong, nó gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 3 phòng tắm. Ở gian trước nó là phòng khách, phòng bếp và có để một cái gian thờ của gia đình ha. Lúc đầu vô ở thì cũng bình thường lắm, nhưng mà được một thời gian thì mới biết á, là trên cái miếng đất nó vong nhiều vô số kể luôn các bạn. Thấy hoài à, ai cũng thấy, gần như là bất kỳ một người nào ở trên cái miếng đất đó đều thấy hết rồi. Nhưng mà được một cái là như Nguyễn nói đầu video, ba má chị là người theo đạo Phật và rất là tin tưởng vào Phật Pháp và thường xuyên đọc kinh. Mỗi buổi sáng thì má hay đọc kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát và buổi tối thì đọc kinh Phổ Môn, với cái mong muốn là cũng muốn những cái vong hồn đó người ta nghe kinh nghe kệ để sớm ngày mà được đi siêu thoát. Vào những cái ngày hè thì con cháu ở trên Sài Gòn tụ tập về chơi cùng với lại 6 anh chị em ở trong nhà của chị Linh. Và chị kêu lại khoảng thời gian đó vui, do là kiểu anh chị cũng bày rất là nhiều những trò chơi á. Ban ngày thì nấu ăn, làm vườn, là bắt cá, bơi lội trong ao. Và tất nhiên là né của cái ao mà có 3 đứa trẻ con chết đuối ra. Và tối đến thì bày trò tập hát đánh đàn. Và ngày hôm đó sau cái bữa cơm chiều có một cái sự kiện rất là đáng nhớ. Mấy anh em khi đó là đang tụ tập trong phòng và nói chuyện đùa giỡn với nhau vui vẻ lắm. Và đang nói thì tự nhiên á, cái cây đàn guitar treo ở trên giường ngay giữa phòng nha các bạn, không có ai đứng gần đó hết, tự nhiên nó vang lên một cái tiếng tưng. Cái tiếng giống như là có ai cầm cái dây đàn mà gãy lên một cái âm thanh vậy đó các bạn, và nó vang rất là lâu ha, ngưng dài và cực kỳ lớn. Lập tức là mấy anh em mới quay lại để coi, tại vì tưởng đâu là có thằng nào đụng vô. Nhưng mà lúc mà nhìn á, thì không thấy có ai đứng gần ngay chỗ cái cây đàn guitar á nha. Thì mọi người mới nói với nhau, ê trời, có ma á, chắc là ma đàn kìa, ma đàn kìa. Lúc đầu cũng chỉ dừng lại mức như vậy thôi nha các bạn. Nhưng mà có một cái anh ở trong nhóm, anh này lớn tuổi rồi, cũng lớn lớn hơn mọi người á, cho nên là anh mới kêu với cái giọng thách thức. Anh nói á, là có giỏi á thì đờn thêm tiếng nữa coi. Vừa dứt lời luôn các bạn, ngay lập tức cái tiếng đàn nó vang lên, cái dây đàn nó rung trước sự chứng kiến của tất cả anh chị em ở trong gia đình của chị Linh luôn. Và khi này khỏi phải nói rồi, trẻ con mà, quá là sợ đi, cho nên là mọi người mới chen chúc nhau chạy ra khỏi cái phòng đó càng nhanh càng tốt. Những cái sự kiện về tâm linh trong cái khoảng thời gian đó thì nó cũng tương đối là nhẹ nhàng thôi. Cho đến vào đầu những cái năm 1990. Gia đình chị khi này là kiểu cũng kinh doanh ha. Cần cơi nới cái mảnh đất, cần cơi nới căn nhà ra để mà làm cái chỗ làm việc đó. Cho nên là có lắp cái ao mà có 3 đứa trẻ con chết đuối lại và xây khu vực nấu ăn ở đó. Cái khu vực bếp đó thì có chỗ cho một cái anh nhân viên ảnh ngủ lại, và do là ảnh mới vào làm các bạn, ảnh đâu biết trước được là đã từng có câu chuyện về 3 đứa trẻ con chết đuối bên dưới cái ao mà bây giờ nó được lắp lại và cũng chính là chỗ mà anh phải ngủ hàng đêm đâu. Ngay cái lần đầu tiên, ngay cái đêm đầu tiên nằm ở trong đó là có chuyện liền. Anh kể lại ha, là từ cái chỗ của anh nằm á, đối diện nó là cái bức tường, còn bên trái nó là ngay cái cửa sổ luôn. Và đêm đó khi anh đang nằm ngủ á, thì tự nhiên anh giật mình dậy. Mọi lần thì anh ngủ sâu lắm, nhưng mà đêm đó không hiểu sao giống như là anh bị ai kêu vậy á các bạn. Và ngay cái lúc đó anh mới quay đầu nhìn qua bên tay trái, thì anh thấy rõ ràng là có 3 đứa trẻ con ướt sũng từ đầu đến chân ha, đang đứng ngay cạnh cái khung cửa sổ và nhìn vào cái chỗ anh đang ngủ chầm chầm luôn. Chứng kiến như vậy thì cái anh đó anh cũng hết hồn lắm, cố gắng là trấn tĩnh bản thân, nằm im mà không làm gì cả. Và một hồi sau thì 3 đứa trẻ con đó quay đầu và rời đi khỏi cái cửa sổ. Khi mà buổi sáng anh có gặp má của chị Linh, anh kể lại, anh kêu là tối hôm qua con thấy là có 3 đứa trẻ, 3 đứa con nít nó đứng ngay cửa sổ mà nó nhìn vào phòng của cô. Mà 3 đứa này ha, nó ướt nhẹp, nó ướt từ đầu đến chân hết. Và má của chị nghe xong thì lập biết là ai rồi, biết là 3 cái đứa trẻ con đã từng chết đuối ngay chỗ cái ao đó. Và cũng sợ là anh này anh bị dọa kinh khủng như vậy thì anh sẽ nghĩ làm, nhưng mà không ha. Anh nói lại với lại má chị Linh á, là con thấy nhưng mà con không sợ đâu, do là con cũng không làm gì các em ấy, cho nên là cô cứ để con ngủ lại trong cái chỗ đó không có sao hết. Nghe xong thì má của chị cũng mừng, và không phải chỉ có riêng cái anh đó không nha, nhiều người cũng gặp lắm các bạn. Có người á thì cũng thấy y chang như ảnh, có người á thì người ta kể là hàng đêm nghe thấy tiếng tụi nó nói chuyện, nghe cái tiếng cười giỡn, và còn nghe thấy cái âm thanh mà chạy rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm dậm ở dưới sàn, giống như là chỗ hông người vậy á. Và dần dà thì mọi người cũng quen với cái sự xuất hiện của những vong hồn trong khu vực bếp. Và đến năm 1993, năm đó chị Linh 18 tuổi và chị gái của chị thì đi lấy chồng, cho nên là nhường lại căn phòng của chị gái cho chị Linh ở. Lúc trước các bạn thì hai chị em phải ngủ chung. Và cái đêm đầu tiên, chị háo hức vì có phòng riêng mà các bạn, chị bắt nhạc trên cái băng cassette á, ngồi trên bàn và viết thư tay cho cái người bạn của mình. Vì cái thời đó thì đâu có Facebook hoặc đâu có tin nhắn gì đâu. Đang nghe nhạc thì tự nhiên chị cảm giác là có một cái gì đó nó đang thổi, và quay đầu ra nhìn về phía cửa sổ đó, thì gió nó đang thổi, nó đang tạt vào trong rất là nhiều luôn các bạn, và làm cho chị cảm thấy là hơi sợ sợ. Vì ban đêm nhà xung quanh thì toàn là cây, vườn, xong rồi đất trống thì nhiều như vậy. Cho nên là chị mới bước lại, đóng cánh cửa sổ, tắt đèn, tắt nhạc trên cái băng cassette, và sau đó là leo lên trên giường để mà nằm ngủ. Vừa ngủ được một xíu thôi các bạn, Chị cảm giác là cái giường của mình nó đang rung lên, cho nên là chị mở mắt ra và lúc này nó tỉnh táo hoàn toàn ha. Chị thấy rõ ràng luôn á là trên cái nệm của mình đang nằm nó có bị lún xuống, giống như là có người nào đó đang bước đi trên cái tấm nệm làm cho nó dịch chuyển như vậy. Và ngay lập tức sau đó là chị bị bóng đè luôn. Cơ thể là cứng ngắc từ đầu đến chân, chị cố gắng vùng vẫy để mà thoát ra, nhưng chị lại nghe thấy tiếng của hai thằng con trai đang nói chuyện với nhau. Trong khi đó, ở trong phòng của chị chỉ có một mình mà thôi. Chị nhớ rõ ràng á là có một cái giọng con trai kêu là nó vùng vẫy kìa, nó vùng vẫy kìa, coi chừng nó chạy thoát đó. Thì cái người bên cạnh bèn nói trả lời lại á là không có sao đâu, nếu mà nó chạy ra được á thì có người của mình đứng ở bên ngoài cửa phòng bắt nó lại mà. Và khi này trong đầu của chị suy nghĩ ha, chết rồi, bây giờ bị bóng đè năm 18 không thể nào mà bị hoang tưởng hay là không thể nào nằm mơ được các bạn. Lúc đó chị còn rất là tỉnh táo luôn. Và chị nghĩ á là chết rồi, bây giờ chạy làm sao đây? Tại vì nếu mà chạy ra được thì cũng bị nó bên ngoài nó bắt lại thôi. Thì cái tiếng của cái thằng con trai đó lại nói tiếp các bạn, là bắt nó đi, bắt nó đi, bắt nó cho bà Hồng đi. Mặc dù nghe tiếng nói chuyện nhưng mà chị biết không phải là người rồi. Tại vì lúc đó là kiểu xung quanh làm cái gì mà có ai đâu. Chị không có dám mở mắt ra các bạn, tại vì chị sợ á, nếu mà mở ra thì lập tức là sẽ thấy những cái khuôn mặt máu me. Cho nên là chị nhắm tịt con mắt của chị lại luôn. Và một hồi sau á, chị nghe tiếp cái vòng nó nói thẳng vào tai của chị. Kìa, chị Hồng chỉ tới rồi kìa. Và khi này không biết ma xui quỷ khiến sao các bạn, tự nhiên chị lên này nè, chị hí hí con mắt ra để chị nhìn á, giống như là bị khiến vậy đó. Thì chị thấy rõ ràng ha, ở trên cái bức tường đối diện cái chỗ mà chị đang nằm có nguyên một gương mặt của một cái người phụ nữ đang trồi từ từ lên luôn. Chị tả lại là cái người phụ nữ này nhìn mặt thì khoảng tầm 30 đến 35 tuổi, tóc thì dài ngang vai. Nhưng mà chị không có nhìn thấy rõ là cái đường nét ở trên cái gương mặt đó nó như thế nào hết. Nhưng mà cái cảm giác chị sợ lắm. Và ngay chính cái lúc này, chắc là ông bà độ hay làm sao, tự nhiên chị bật ngay trong miệng của chị ra một cái câu. Là bà là ai vậy? Cái phòng này là phòng của chị tôi, để lại cho tôi mà. Và ngay lập tức chị giành được quyền kiểm soát cơ thể của mình, bật dậy ha và chạy thẳng ra khỏi cái phòng đó luôn. Và khi đứng ở trước cửa, chị vẫn còn hoang mang lắm. Chị nhìn ra thì chị thấy là có một cái chị người làm ở trong nhà đang ngồi ở ngay chỗ cái băng ghế. Cho nên là chị mới kêu là chị ơi, chị vô trong đây chị ngủ cùng với em đi. Nhưng mà tuyệt nhiên là chị không hề kể về việc mà chị gặp hai cái vong, cũng như là một cái gương mặt của cái người được gọi là bà Hồng á, trồi từ cái bức tường mà trồi ra. Bẵng đi một thời gian sau các bạn, gia đình chị á thì cũng làm ăn khấm khá, cho nên là dần dần bà con dòng họ thì cũng lên trên đây để mà phụ giúp, cũng như là ở lại bên trong căn nhà luôn. Thì có một cái người, hai người bằng tuổi nhau, nhưng mà cái người chị kia là vai em, và chị tên là chị Trinh. Nhà của chị Trinh là từ Long An, chị lên đây chị ở để chị đi học cũng như là phụ giúp ba má chị Linh này làm mấy cái việc lặt vặt á. Do là hai người cùng tuổi nè, cho nên là học chung trường và ở chung trong một cái phòng. Và buổi tối trước khi ngủ thì hai chị em kiểu con gái mà hay ngồi nói chuyện là một ngày đi học như thế nào, gặp cái chuyện này chuyện kia làm sao, kiểu như vậy. Và cái buổi tối hôm đó cũng như thường lệ thôi, cũng như ngồi nói chuyện như mọi ngày. Được một lúc á, thì cái chị Trinh kia chị lại ngủ trước, và chị Linh này nè, thì chị đứng dậy để mà chị đi toilet. Và cái lúc mà đi xong, chị Linh quay trở lại phòng nằm lên trên giường, chưa kịp ngủ nữa thì nghe thấy là cái người em họ đang nằm bên cạnh á, kêu ú a, ú ớ, xong rồi la lên. Thì chị Linh chỉ hoảng mà các bạn, chị mới lay, chị nói là Trinh ơi, có chuyện gì vậy Trinh ơi, sao mà tự nhiên la làng la sớm vậy Trinh? Và ngay cái lúc á, mà chị Trinh chỉ bật dậy á các bạn, đâu hiểu mô tê ớt giáp gì đâu. Chị Linh chị cũng chạy, chị bật đèn lên ha. Thì khi này ngồi xuống á, đợi cái chị Trinh kia chị bình tâm lại, thì chị mới kể cho chị Linh nghe. Là lúc nãy, khi mà chị Trinh kia chị đang ngủ, thì chị nằm một cái giấc chiêm bao. Chị thấy á, là mình vẫn đang nằm ở trên giường, bên tay trái nó vẫn là cái cửa sổ ha. Và cái cửa sổ lúc này nó được mở ra rồi các bạn. Và kinh dị hơn là đứng bên cạnh cửa sổ có một cái bà nào đó mà cái gương mặt của bà hả, ghê lắm kìa. Nó trắng bệt mà nó xanh, mà cái gương đôi mắt của bà đen thui thùi lùi luôn. Bà đứng ngay bên sát cái cửa sổ á, và sau đó là bà còn thò hai cái cánh tay của bà qua những cái chấn sông nữa. Bà nhìn thẳng vào mặt của chị Trinh này và bà kêu á là ê, cho tôi ngủ đi, cho tôi vô trong này để tôi ngủ đi. Mặc dù giật mình ở trong giấc mơ ha, nhưng mà chị Trinh chị vẫn đáp lại lời của cái người đó đó. Chị kêu là không được đâu, phòng này là của con Linh, bây giờ muốn ngủ là phải kêu nó chứ, phải hỏi ý nó chứ, chứ tôi đâu có cho được. Và ngay lập tức cái người đàn bà kia trả lời một câu mà làm cho chị Trinh này nè, chị hoảng hồn hoảng vía đó. Cái người đàn bà đó kêu á, có gì đâu, đêm nào á tôi cũng ngủ với nó mà. Và chưa dừng lại đó đâu các bạn, khi mà bà ta nói dứt cái câu đó đó thì bà đi xuyên qua cái cánh cửa sổ ha, và cầm cái gói đè thẳng lên trên mặt của cái chị Trinh này, làm cho chị hoảng hồn hoảng vía, chị mới kêu la, chị mới ú ớ như vậy. Và rất là may chị Linh chị đi vào trong kịp và chị đánh thức chị Trinh dậy. Sau cái sự kiện đó thì tất nhiên là chị Trinh này chị quá là sợ đi, nhưng mà cũng may mắn là không có gặp thêm lần nào nữa ha. Và bẵng đi một thời gian sau, chị Trinh á thì chuyển lên trên Sài Gòn để mà học tiếp đại học, và còn chị Linh này thì lên Thủ Đức để mà học ngoại ngữ. Cho nên là chị cũng ít ngủ trong cái căn phòng đó lắm, mà chị qua phòng ba má của chị. Và tuy nhiên vẫn sử dụng căn phòng để mà thay quần áo nè, và ban ngày thì chị thường đi vào trong đó để mà ngồi học. Nhưng mà đôi khi á các bạn, chị kể lại nha, không có chị ở nhà, hoặc là chị đi lên trường hoặc chị đi đâu đó rồi, nhưng ba má chị nè, những cái người làm ở trong nhà thường xuyên thấy là có một bóng của một cái người con gái ngồi ở trên cái bàn học, hoặc là đi qua đi lại bên trong căn phòng đó. Một hai năm sau thì ba má chị cất nhà ở trên cái khu vực khác, ở trên cũng trên cái miếng đất luôn nha các bạn. Và chị Linh này nè thì chị dời vào cái phòng ba má của chị ở, còn căn phòng cũ thì biến thành cái nhà kho và cái phòng lưu trữ hồ sơ. Thời gian đó thì có hai mẹ con mà chị Linh này gọi là chị ba ha, làm việc cho ba má chị rồi ở lại luôn ở trong nhà. Và buổi tối á, ra là chị cũng bị ám ảnh cái câu chuyện về cái bà tên là bà Hồng, cũng như là cái chuyện mà chị Trinh kia chị kể lại đó. Cho nên là chị thường kêu những cái người bà con dòng họ lên trên ngủ lại với chị, hoặc là có những cái người làm thì cũng kêu vào ngủ chung cho nó bớt sợ các bạn. Cái đêm đó khi mà chị đang đi tắm, mẹ con của cái chị ba kia thì ngồi ở trong phòng của chị Linh, phòng khác rồi, để mà kiểu coi tivi. Thì lúc mà đang tắm á thì nghe tiếng của cái mẹ con của chị ba các bạn la lên á là ghê quá, đóng cửa sổ lại đi, ghê quá. Nghe như vậy cho nên là chị Linh này chị cũng vội mà chị tắm nhanh và rồi chị thay đồ chị đi ra. Thì chị mới hỏi á là ủa có chuyện gì vậy, sao tự nhiên la lên. Thì ngay lúc mà bước vào phòng chị thấy là cửa sổ được đóng lại rồi các bạn. Và mẹ con chị ba mới kêu á là hồi nãy đang ngồi trên giường coi tivi thì thấy là hai cái cánh cửa sổ từ từ nó khép lại, nhưng mà nó khép lạ lắm các bạn. Ví dụ gió thổi đi, một á gió thổi mạnh quá thì hai cái cánh cửa sổ nó sẽ đập vào rất là nhanh và rất là mạnh luôn. Nhưng đây á, hai cái cánh cửa ha, nó khép lại dần chậm và rất là đều nhau. Nhưng đặc biệt là trong cái lúc đó đó không có bất kỳ một cái cơn gió nào thổi vào trong hết. Cái lần đầu tiên nhìn thấy thì cũng chưa nghĩ gì đâu, tưởng đâu là chắc là gió nhẹ thôi. Nhưng sau khi cánh cửa sổ đóng lại rồi thì lập tức nó lại tự động mở ra nữa các bạn. Và mở ra cũng như là khi nó đóng lại nó rất là đều luôn. Và không phải chỉ một hai lần như vậy, mà tới 5-6 lần cái cánh cửa sổ cứ đóng vào xong rồi mở ra, đóng vào xong rồi mở ra rất là đều, giống như là có ai đó đang đứng bên trong cái căn phòng đó mà đẩy cánh cửa sổ vậy á. Khi này sợ quá trời sợ rồi, biết rồi trong phòng không có gió mà cửa tự động như vậy, cho nên là hai mẹ con mới la làng ra sớm lên và quyết định là sẽ chạy lại để mà đóng hẳn cái cánh cửa sổ đó luôn và gài cái chốt khóa. Và khi mà kêu chị này chị đi vào, chị Linh là chị đi vào trong mà chị nghe xong chị biết rồi, cái mảnh đất của gia đình chị á vong quá trời vong luôn, cho nên gặp á là cái chuyện bình thường. Và có một cái đêm khác, cũng trong lúc mà chị Linh này chị đang nằm ở trong phòng để mà ngủ luôn, chị đang nằm bình thường vậy đó, chị thấy tự nhiên ở trên cái cánh tay của chị, các bạn chỉ ngồi chỉ xăm soi nè, thì chị thấy là ở trên cánh tay của chị á, nó có một cái đốm sáng. Mà cái đốm sáng đó nha, lạ lắm kìa, nó không phải giống như là con đốm đốm, hoặc không có giống như là bị cái gì bút màu vẽ lên đâu, mà nó bự, với cả thứ hai nữa là nó phát sáng nữa. Chị tưởng đâu là chắc là trên trăng nó chiếu vô, thì có thể là trên bức tường hoặc là trên cái vách hoặc là trên cái nóc á, nó bị lủng chỗ nào thì ánh sáng chiếu vô như vậy. Nhưng mà khi á chị che cái tay, chị lấy một cái cánh tay khác, bàn tay khác chị bụp lên trên cái mu bàn tay như vậy nè, thì cái đốm sáng lại biến mất. Thì có nghĩa nó không phải là ánh sáng trăng nó chiếu vào được, mà nó là cái gì đó trên cái mu bàn tay của chị. Chị tưởng đâu là bị dính sơn hoặc là bị dính màu, cho nên là chị cũng cố gắng là chị chùi các bạn. Nhưng mà chùi hoài, cái vết đó nó vẫn không có hết. Và chính mắt chị thấy nha, một hồi sau á thì cái đốm nó dừng, nó thu nhỏ lại và rồi biến mất luôn. Và cũng trong cùng cái năm 1993 này thì có một cái sự việc nó cũng chấn động xảy ra ha các bạn. Hồi trước khi mà sanh chị Linh á, thì ba má chị có cấn bồng một người anh, nhưng mà không may là bị sảy thai. Và lúc đó thai nó cũng tương đối là thành hình rồi các bạn, cho nên nhìn vào trong cái thai đó, nó có cái bộ phận sinh dục rồi, cho nên là má của chị biết là con trai. Bà cũng đặt tên và kêu người làm bỏ vào trong một cái hộp rồi đem lên cái miếng đất này chôn nè các bạn. Và các bạn cũng biết á, trên những cái miếng đất mà nhiều tâm linh như vậy, nhiều âm khí như vậy mà chôn người chết thì thường khả năng cao là có chuyện xảy ra. Và sau cái điều không may mắn, sau cái lần xảy thai đó thì trong nhà cũng không có nhắc lại. Tại vì gia đình cũng lo buôn bán nè, lo làm ăn rồi sau đó là giải phóng tới nữa. Cho nên mọi người chỉ tập trung vào cái chuyện trước mắt mà thôi. Và thêm một điều là trong nhà chị, ba má chị chỉ thờ Phật, thờ Quan Âm, thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát và thờ Quan Công thôi. Ngoài ra không có bàn thờ của ông bà hoặc là người nhà đã mất. Chính vì vậy cho nên là người ngoài á, không có ai biết chuyện là trong nhà này từng có những người nào đã mất hoặc là những cái câu chuyện liên quan tới ông bà chú bác của chị Linh. Và năm 1991, lúc này gia đình đã lên đây ở rồi ha. Và anh trai của chị á, thì khi đó ly hôn với cái người vợ hiện tại. Và mặc dù hai người đã có với nhau một cô con gái 1 tuổi, má của chị thấy là nếu như để cháu gái cho con dâu nuôi thì con dâu sẽ khó đi thêm một bước nữa. Tất nhiên là cũng nghĩ cho người con dâu thôi. Cho nên là cũng khuyên cái chị đó là thôi bây giờ để cháu lại cho má nuôi đi. Thì muốn đến thăm lúc nào thì cũng được. Và đến khi mà con gái 18 tuổi thì sẽ để cho về lại với mẹ, không có sao hết. Chị dâu nghe như vậy xong thì chị nghĩ đi nghĩ lại, ở với gia đình nội thì cũng tốt mà các bạn, do là cũng khá giả này kia đó, cũng nhiều người cũng chăm sóc được. Chứ còn chị thì cũng đơn thân con mình thôi thì cũng khó. Cho nên là cuối cùng chị cũng đồng ý ha. Má của chị Linh á, thương cái đứa cháu gái lắm các bạn. Tối ngủ với nó nè, xong rồi lo lắng cho đủ điều hết trơn. Lo ơi là lo, thương cực kỳ thương, thương dã man luôn á. Và đến cùng cái năm 1993, cái cô bé được 3 tuổi rồi. Và trong cái buổi chiều hôm đó có một cái chị người làm tên là chị Liễu. Chị Liễu này đang ngồi tắm cho bé các bạn. Tự nhiên con bé nó nói luôn, mà nó nói làm cho chị Liễu này giật mình á. Nó nói á, là dì Liễu ơi, hồi đó con là con trai chứ không phải là con gái đâu. Và con á là con của bà nội đó. Con chết rồi bà nội chôn con ở đây nè. Các bạn thử tưởng tượng nếu như các bạn là cái chị Liễu, nghe một đứa trẻ con nói một cái câu như vậy, mặc dù bản thân chưa có biết rõ thực hư như thế nào hết. Chỉ kêu á là thôi con ơi, con đừng nói nữa. Nhưng con bé nó vẫn nói tiếp nha. Con nói thiệt mà, con nhớ lúc mà ba mẹ con cưới nhau, con ngồi với bà kia coi đám cưới, mà lúc đó con khóc quá chừng luôn á dì Liễu. Nghe tới đây là bà Liễu bà sợ quá trời, bà vội vàng tắm cho nó nhanh lên. Sau đó là bà lên bà kể lại cho má của chị Linh nghe. Và khi mà má của chị nghe xong thì biết chắc chắn rồi, thôi rồi, cái đứa cháu gái của mình chính là đứa con trai đã mất của mình ngày xưa. Và chính vì trên cái mảnh đất này á các bạn, nó quá là nhiều những cái vong, và nó nhiều vong thì đồng nghĩa với việc á là âm khí tích tụ cũng rất nhiều, cho nên chắc chắn những người sống trên này không gặp ma thì cũng bị ảnh hưởng. Và đặc biệt chị Linh là người yếu bóng vía, cho nên là chị bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng lắm. Cái tình trạng cụ thể mà dễ dàng thấy nhất là những cái người nhà vía ở trên những cái chỗ như vậy thường người ta bệnh vặt nhiều lắm cơ. Và thậm chí nếu đi bệnh viện mà khám không có bệnh ha, thì cơ thể nó cũng uể oải, xong nó mệt mỏi và nó kiểu là không có sức sống á. Và chị Linh là chỉ kêu có những đêm mà chỉ nằm ngủ, chỉ không có thấy ma, không có thấy cỏ gì hết, nhưng chị luôn luôn nghe những cái âm thanh rất là lạ lùng phát ra. Đôi khi thì ở gần bên chị, đôi khi thì ở bên ngoài cửa sổ, và đôi khi là nó vang từ trong cái khu vườn, từ trong cái mảnh đất này, nó vang tới cái chỗ mà chị nằm. Và cái tiếng của những cái âm thanh đó các bạn, nó gợi lên một cái cảm giác nó u ám, nó não nề, nó buồn tủi. Nó giống hệt như là một cái cảm giác tang thương của những cái vong hồn đã chết trên cái miếng đất này. Và cái sức khỏe của chị chỉ được cải thiện kể từ sau khi mà ba mẹ chị bán cái miếng đất đó, và sau những cái năm 2000 thôi ha. Thì lúc mà ra khỏi từ từ thì chị mới khỏe lại. Kết thúc sự kiện về cái khu đất cực kỳ dữ của gia đình chị và qua tới cái sự kiện thứ hai. Và năm 2000 như Nguyễn vừa kể đó, thì là chị sinh bé gái đầu lòng. Nhưng mà kiểu chị với ông xã chị sống với nhau được khoảng độ tầm 3 năm thôi thì hai người ly hôn ha. 13 năm sau thì chị đi tiếp bước nữa với lại cái người chồng thứ hai. Anh này là người Úc luôn ha. Cho nên là chị cùng với người con gái của mình sang bên đó vào năm 2013. Chồng chị là người Tây mà, thì các bạn cũng biết Tây thì không bao giờ tin vào những cái chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu. Và bản thân cái anh đó tạm gọi tên là anh Alex đi. Anh Alex này nè, là người rất là thích tập thể dục, đi bộ, chạy bộ và chơi rất là giỏi những cái môn thể thao như đánh golf hoặc là baseball á. Sau khi mà lấy nhau rồi thì anh chị mua một căn nhà ở Hillside và anh chị thường hay dậy sớm để mà chạy xe ra cái công viên gọi là, cái công viên đó tên là Organ Pipes. Cái công viên này nằm ở gần đường Freeway nha các bạn, quẹo vô phát là tới luôn. Và bình thường á, nếu mà muốn đi vô trong công viên này tập chạy bộ hay là làm gì đó thì là phải từ Freeway nè, quẹo vô một cái là nó có chỗ đậu xe liền luôn. Và đi tập sáng sớm, quang cảnh chị kể là rất là đẹp và thoải mái, thường thấy thỏ nè, xong rồi kangaroo nhảy tưng tưng tưng, nó dễ thương lắm. Nhưng mà có cái đoạn thời gian khi mà chị này chỉ đi học vào buổi sáng cho nên là ít khi mà đi cùng chồng. Và có một cái ngày nọ, có một cái câu chuyện xảy ra làm cho cái anh Alex đó, ảnh không tin vào tâm linh nhưng mà ảnh cũng phải đặt lại câu hỏi ở trong đầu của mình. Và đến mức mà ảnh không có dám đi ra cái chỗ Organ Pipes đó, không có dám đi ra cái công viên đó để mà tập luyện luôn. Có một ngày nọ, khi mà chị Linh đi học về thì gặp anh chồng này, ảnh chặn ngay trước cửa các bạn. Và mặt ảnh kiểu nhìn hơi hoang mang lắm cả. Thì ảnh mới nói với chị Linh đó, là em ơi, anh sẽ kể cho em nghe một cái chuyện. Hồi nãy á, anh vừa gặp một cái nhưng mà anh thật sự anh cũng không chắc là anh gặp cái gì nữa. Hồi sáng nay anh vẫn đi tập bình thường ha, và đi sớm lắm các bạn. Mùa hè thì khoảng 5 giờ 45 là đi mất tiêu rồi. Và như Nguyễn vừa tả xong, ngay chỗ cái freeway quẹo vô là có chỗ để xe, mà cái chỗ đó nó cũng thông thoáng, nó cũng thoáng đãng lắm cả. Anh đậu xong rồi mới đi bộ xuống ngay chỗ cái công viên. Và lúc mà đi vòng vòng vòng đến khoảng tầm 7 giờ rưỡi thì mới trở lên lại. Và ngay cái lúc ảnh cách cái chỗ đậu xe, ngay cái chỗ cái xe của ảnh á, tầm khoảng 30 mét, thì anh thấy rõ ràng là có một cái người đàn ông ha, tướng tá kiểu ốm ốm lắm, băng từ bên kia cái đường freeway băng qua bên này. Mà ảnh nhìn rõ ràng không thể nào mà ảnh nhìn lộn, hoặc là ảnh không thể nào lộn đó là con chuột túi hay sao được. Rõ ràng là một cái người đàn ông ha, tướng tá cao cao xong ốm ốm. Và cái người đàn ông đó đi về phía cái xe của ảnh. Lúc đó anh nghĩ mọi chuyện cũng bình thường thôi, cho nên là mới tiếp tục đi lại cái xe. Nhưng ngay cái lúc đứng bên cạnh chiếc xe rồi, anh nhìn xung quanh, nhìn khắp một lượt luôn, không có thấy bóng dáng của cái người đàn ông vừa rồi đâu hết. Các bạn tưởng tượng cái khung cảnh xung quanh á, mới đó 7 rưỡi à, thường sớm giờ đó không có ai hết trơn. Nhìn xung quanh ha, là cái đường freeway, mà bên cạnh đường freeway là không có trồng cây cối tùm, nói chung là cái tầm nhìn á, nó thoáng mà không có chỗ nào để núp hết. Và cũng không có xe cộ nữa, cho nên là cái người đàn ông ban nãy biến đi đâu mất tiêu. Trong khi á, lần cuối cùng mà anh Alex này nè, ảnh nhìn thấy cái người đàn ông nó băng về phía cái chiếc xe của mình, cho đến lúc mà ảnh bước lại có 30 mét thôi thì chạy chỗ nào mà nhanh dữ như vậy. Và người ta cũng khuyến cáo là không có được đi bộ, không có nên đi bộ gần cái đường freeway. Mà nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, cái người đàn ông nó giống như là tan biến vào trong không khí vậy đó. Anh kể chị nghe ha, mà mặt lúc này đăm chiêu dữ lắm kìa. Thậm chí anh còn chở chị tới ngay cái chỗ công viên đó để mà anh chỉ là nãy anh đậu xe ở đây và cái người đàn ông đó xuất hiện như thế này. Nhưng mà anh tới gần thì không thấy. Và ngay lập tức trong đầu của chị á, chị biết rằng chắc là anh chồng của mình gặp vong. Và vong đó là của ai? Là của những người đi bộ á, giờ là họ băng qua cái freeway các bạn và có tai nạn. Tới mức mà ngay chỗ trên cái đường freeway, những bạn nào ở bên nước ngoài thì biết là người ta hay để một cái biển á, là hạng 1 là cấm không có được đi bộ băng qua, và 2 á, là phải hạn chế tốc độ. Cho nên chắc là chồng của mình gặp rồi. Nhưng mà tất nhiên cái vụ việc này nó không có đơn giản như vậy và nó không có dừng lại đó. Bẵng đi mấy ngày sau thôi, ở trong cái căn nhà chị đang ở bên Hillside á, là có chuyện luôn. Chị Linh chỉ kể lại là cái đêm đầu tiên, khi mà chị đang nằm ngủ và chị cũng thính lắm các bạn, cho nên chị cần một cái âm thanh gì đó thôi là chị tỉnh liền. Đang nằm ở trên giường như vậy nè, tự nhiên nha, nghe cái tiếng cái ổ khóa nó được vặn ra và sau đó cánh cửa là nhẹ mở ra luôn. Chị đi ra chị coi, chị phát hiện đúng là cánh cửa được mở ra rồi, mà ban nãy rõ ràng mình đã khóa thì làm sao mà nó mở được như vậy. Cái lý giải trong đầu của anh chồng khi mà nghe kể lại thì chắc là gió thôi. Có là một là chị quên khóa cửa, hai á, là sau đó là gió nó thổi mạnh quá cho nên là cái cửa nó bật ra. Thì chị thấy vô lý lắm. Cái hướng gió trong nhà của chị thổi á, là ngược hướng với là cái cửa ra vào, cho nên nếu mà gió mạnh mà thổi từ cửa sổ qua thì chỉ có thể làm cho cánh cửa nó đóng sầm lại, chứ không thể nào mà làm cho cánh cửa tự động mở ra hết. Mà chắc chắn cam đoan 100% luôn là trước khi đi vào trong phòng chị đã khóa cánh cửa đó lại rồi. Khi này nha, trong đầu của chị nhảy số liền các bạn. Chị nghĩ là không biết có khi nào cái vong mà chồng của chị gặp ở ngoài cái công viên đi theo vợ chồng của chị về tới nhà hay là không. Và bẵng đi một thời gian sau, đến một cái ngày nọ cả. Khi mà anh chị lái xe ra ngoài để mà đi shopping á, thì ở nhà chỉ còn có một cái cô con gái thôi. Và những cái sự kiện tâm linh vừa rồi là chị không có dám kể cho cô con gái nghe, do là cô bé ở riêng một phòng một mình á, sợ là làm cho cô bé hoang mang. Khi đó khoảng 5 giờ chiều, 5-6 giờ chiều gì rồi, anh chị rời khỏi nhà ha. Và vừa đi được chút xíu à, cách nhà khoảng tầm 20 cây á, thì con gái mới gọi điện cho chị Linh này nè, mà cái giọng của cô bé hoảng lắm các bạn. Cô bé kêu á, là mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ về liền được không? Hình như á, là ở trong nhà mình có cái gì đó. Nghe tới đây nè, là chị bắt đầu hơi lo lo rồi, chị mới hỏi là cái gì vậy con? Thì cô bé kể, là hồi nãy khi mà cô bé đi học về ha, đang ngồi dưới phòng ăn để mà xem tivi á, thì tự nhiên cô bé nghe thấy là có cái tiếng bước chân các bạn. Cái tiếng bước chân chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm ở trên nền gạch. Và giống như là cái chân của người đó nó bị dính cái gì nó nhớp nhớp, giống như là sình bùng hay là cái gì đó, tạo ra những cái âm thanh á, giống như là bước một cái xong rồi sẽ nghe cái tiếng chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp ở trên cái nền nhà. Cho nên là cô bé này cô bé sợ lắm. Khi này á, cô bé quay lên nhìn khắp nhà một lượt luôn để coi là có ai vào nhà mình hay không, nhưng không thấy ai. Cho nên là cô bé thôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại. Cô bé tắt tivi, cúi xuống để mà tiếp tục lướt điện thoại. Thì ngay cái lúc vừa tắt tivi, cái tiếng nó lại vang lên một lần nữa. Cho nên là cô bé nổi hết da gà luôn, cô bé sợ quá mới gọi điện cho chị Linh. Và khi này nè, giọng của con gái mình nó rung như vậy, cho nên chị Linh mới trấn tĩnh là con cố gắng nha. Bây giờ con chạy ra ngoài sân con đứng đi, mẹ đang trên cái đường về đi. Thì cô bé chỉ dạ thôi và cúp máy. Cái lúc hai vợ chồng quay trở về nhà các bạn, không thấy con gái đâu, không thấy con gái đứng ngoài sân, cho nên là kêu quá trời kêu, la quá trời la luôn. Và một hồi phát hiện ra là cô bé đã chạy vào trong phòng của mình ở trên lầu á, khóa chặt cửa lại. Và khi mà chị bước vào trong để mà coi ha, thấy cô bé vẫn còn rất là sợ hãi các bạn, cầm cái con dao á để dưới cái gối nằm của mình. Và hỏi làm sao vậy thì cô bé kêu là cô bé có kể cho bạn của mình nghe. Thì bạn của mình chắc là cũng người châu Á nghe này biết rồi. Thì bạn của bé kêu á, là cầm con dao để dưới gối đi thì sẽ tránh được những cái chuyện tâm linh như vậy. Và khi này chị biết chắc chắn luôn, chính là cái vong mà chồng của chị đã gặp ở ngoài công viên, đi theo hai vợ chồng về tới nhà và tạo ra những cái câu chuyện xảy ra trong gia đình. Cho nên khi này nè, chị khấn nguyện ở trong lòng á, chị khấn á, là bây giờ thôi, là kiểu bây giờ sẽ chở cái người kia về lại cái nơi công viên đó và xin là người ta á, là đi theo đi, chứ đừng có ở lại trong nhà mà gây ra những cái chuyện như vậy, và gia đình rất là sợ. Và ngay lập tức là anh chồng lái xe chở chị Linh về lại ngay chỗ công viên. Và lúc mà tới đó, chị mở cửa xe, hai vợ chồng bước xuống cũng khấn thêm lần nữa và rồi lên xe trở về lại nhà. Và rất là may mắn, không biết là do ông bà độ hay sao đó, những cái câu chuyện tâm linh đó kết thúc. Cái sự kiện tiếp theo mà chị kể lại có liên quan tới cái nơi mà chị làm việc. Cái khoảng thời gian mà chị sang Úc được gần khoảng một năm, mất 6 tháng để đi học rồi đi làm thực tập ở tại một cái viện dưỡng lão. Sau một tháng rưỡi làm thực tập thì may mắn là chị được giữ lại để mà công tác ha. Và chị làm việc thì nó gọi là casual á. Có nghĩa là khi mà có việc thì người ta gọi chị lên làm, lương thì trả cao hơn nhưng bù lại là không có các chế độ như là bảo hiểm này kia. Mặc dù vậy nhưng mà chị vẫn có một vài những cái ca cố định và thường là những cái ca 4 tiếng vào buổi chiều hoặc có khi là vào buổi sáng. Thì lúc đầu cũng bình thường lắm các bạn, cho đến một cái ngày nọ khi mà chị làm trong cái ca buổi chiều. Thì ca buổi chiều đó phân ra làm 2 lần. 2 tiếng đầu á thì chị làm việc tại một khu vực được gọi là khu vực Sona. Và 2 tiếng sau thì sẽ lên tầng trên làm ở khu vực Tolia. Bắt đầu cái ca buổi chiều vào lúc 5 giờ, chị phải phụ nhân viên ở đó dọn thức ăn cho bệnh nhân. Mà có nghĩa là ai mà đang ở trong phòng á thì mình sẽ mang đồ ăn vào phòng cho họ. Và chị làm chung với là một cái cô nhân viên người Ấn Độ, cái cô đó tên là Suni ha. Đang trên hành lang á, hai người đang đi trên hành lang là đang đẩy cái mâm đồ ăn thì chị có nhìn vào cái ô cửa của cái phòng số 4 thì chị thấy là trong đó kiểu lố nhố có vài người đang đứng. Chị mới hỏi cô Suni á là ủa có chuyện gì trong đó vậy? Thì cô đó trả lời là có một cái bà bệnh nhân đang nằm ở đó và giống như kiểu là bà ta đang dạng sức khỏe cũng yếu dần, đang hấp hối hay sao đó, cho nên là mới gọi người nhà đến. Bản thân chị Linh thì cũng biết cái người phụ nữ này do là đã từng phục vụ bà ta mấy lần trước đó rồi. Và nếu như mà làm trong viện dưỡng lão thì các bạn cũng biết nó giống một dạng thấp thấp hơn bệnh viện, là mình đã được cũng chứng kiến nhiều cái chết, xong mà có nhiều người tưởng chết rồi nhưng mà lại sống à. Cho nên là cái câu chuyện mà nghe được tin người này sắp đi hoặc là sức khỏe của người này đang diễn biến xấu là cái câu chuyện hết sức là bình thường. 2 tiếng đồng hồ đầu tiên làm việc ở khu vực Sona này trôi qua nhanh lắm và chị mới bấm thang máy lên tiếp cái khu vực ở trên lầu là khu vực Tolia đó, để mà làm tiếp 2 tiếng rồi sau đó chị về luôn. Ngày hôm đó thì trôi qua cũng bình thường lắm các bạn. Và qua ngày hôm sau thì chị cũng đi làm, xong rồi kiểu cũng nhận được tin là người này sức khỏe kém, người kia cũng sức khỏe kém. Và cho đến một cái ngày nọ ha, cách đó cũng không xa lắm đâu, buổi sáng chị nhận được cái cuộc điện thoại của người y tá trưởng gọi điện kêu là bây giờ cần người làm ca 8 tiếng thì chị có làm được không. Chị ok và mới lái xe đi lên tới cái chỗ làm. Và cái phòng làm việc của cái người y tế trưởng này nè là nằm ở cái khu vực Tolia ở trên. Và nếu mà muốn đi lên khu vực đó thì chị phải băng qua khu vực Sona ở bên dưới, băng qua phòng ăn, rồi sau đó mới tới chỗ cái thang máy được các bạn. Khi mà chị tới chỗ làm là 5:45 sáng. Và lúc mà đi trên hành lang thì cánh đèn từ hành lang nè với lại cái chỗ của mấy cô y tá ngồi thì nó hắt vào trong cái sảnh ăn. Và cuối của cái hành lang nó băng ngang qua cái phòng ăn thì nó chính là cái thang máy để lên trên phòng của cái người y tá trưởng. Thì lúc mà đứng chờ thang máy á các bạn, chị Linh này nè, chị nhìn vào trong phòng ăn thì chị thấy là cái bà đó, cái bà mà hôm nọ mà tưởng ra là chết rồi, thì bây giờ lại thấy bà ngồi trong cái chỗ phòng ăn. Và bà ngồi cách chỗ chị đang đứng tầm có khoảng độ chục bước chân thôi. Thì chị thấy xong mà chị cũng mừng lắm. Tại vì nghĩ đâu thôi chắc là tưởng lúc nọ tưởng chết rồi, nhưng chắc là bà may mắn thì bà sống được. Và lúc bước vào trong thang máy chị có nhìn qua kiểu vẫy tay để mà chào bà nè, bà chị cũng nở nụ cười nữa. Nhưng mà cái mặt của bà lạnh tanh luôn nha các bạn, giống như là bà yếu quá, bà mệt quá rồi hay sao á. Chị mới suy nghĩ là thôi bà mới hồi dương rồi không sao đâu, chưa chết mà bây giờ kiểu vậy có khi là bà sống được lâu đó. Và cái ngày hôm đó làm việc thì cũng bình thường lắm, bẵng cho đến một tuần sau ha. Chị có làm chung ca với là cô bạn Ấn Độ tên là Suni á. Thì hai người gặp nhau thì chị này chị mới hỏi: "Hey, hôm nọ bạn kêu tôi á là cái bà nằm ở khu vực phòng số 4 bên khu vực Sona là bà đang hấp hối phải không? Vậy là có nghĩa bà đâu có chết hả? Tại vì mấy hôm trước nè tôi mới gặp bà ngồi dưới khu vực phòng ăn đó." Khi mà nghe xong nha các bạn, cái gương mặt của cái cô Ấn Độ đó kiểu biến sắc luôn. Cô mới hỏi lại là: "Ủa, bồ nói gì vậy? Làm sao mà bồ thấy cái người đó ngồi khu vực phòng ăn được? Tại vì cái hôm mà chúng ta nhìn thấy bà đó, khi mà bồ đi lên tầng trên để bồ làm á, thì bà cũng đã trút cái hơi thở cuối cùng luôn. Bà chết ngay cái ngày hôm đó mà. Làm sao mà bồ gặp được?" Nghe xong thì chị Linh này chị nổi hết da gà da vịt luôn các bạn. Chị mới chạy qua khu vực sauna để mà chị kiểm tra. Đứng trước cái cửa phòng số 4 á, chị mới vặn thử cái nắm cửa thì phát hiện ra là cái nắm cửa bị khóa rồi. Và theo nguyên tắc của viện dưỡng lão ha, nếu mà có người bệnh chết thì họ sẽ dọn cái phòng sau đó là họ khóa lại. Và chị cũng đi hỏi những cái người y tá thì người ta cũng xác nhận một cái điều là cái người đàn bà này á mất lâu rồi. Khi này đột nhiên trong đầu của chị Linh mới nhớ lại cái hình ảnh á, cái lần mà chị gặp hồn ma của bà ta ngồi trong cái nhà ăn á các bạn, lúc mà chị đứng chờ thang máy á, thì cái gương mặt vô hồn không biểu cảm gì của bà làm cho chị kiểu rất là ám ảnh luôn á. Tại vì đây cũng là một cái lần đầu tiên mà chị được trực tiếp gặp cái vong hồn, gặp ma, gặp chuyện tâm linh ở bên Úc. Và cái viện dưỡng lão này có rất là nhiều những cái điều kỳ lạ và linh thiêng, vì các bạn cũng biết như Nguyễn nói rồi đó, cái viện dưỡng lão này thật ra là nó cũng những cái người làm trong đây chứng kiến cái chết nó chỉ ít hơn những cái người ở trong bệnh viện mà thôi. Và khi mà chị đi thực tập trong chỗ này nè, thì chị có nguyện trong lòng á là nếu mà con được làm việc ở đây thì con sẽ xin hết lòng vì những cái bệnh nhân ở nơi này. Tuy nhiên con rất sợ thấy người chết, con sợ phải đụng chạm xác chết và phải thay đồ cho họ, cho nên là cố gắng đừng có cho con gặp, đừng có cho con phải làm. Còn nếu lúc còn sống tuyệt đối là không bao giờ mà con bỏ mặc hết. Và cái lời nguyện cầu của chị linh ứng luôn. 7 năm làm việc tại cái viện dưỡng lão này gần như không một lần nào chị phải lo cho người chết hết. Và có những cái lần chị biết là những cái bệnh nhân kia nằm chờ chết rồi, nhưng mà giống như là họ cũng ráng đợi cho chị hết ca, chờ cho chị đi về rồi thì họ mới trút cái hơi thở cuối cùng và ra đi. Có một lần chị chăm một cái bà bệnh nhân đang bị ung thư. Bà yếu lắm nè các bạn, ngồi thở thoi thóp mà nằm mê man ở trên kìa. Chị cũng chăm cho bà nhiệt tình, chăm hết lòng lắm nha. Và có một cái lần á, khi đó mà chị đang đứng kế bên bà này cũng đang chăm sóc đang này kia, thì chị mới nói kiểu nửa thật nửa đùa, chị mới nói là: "Bà ơi, nếu bây giờ là cơ thể nó đau, các bạn biết những người mà bị bệnh ung thư gần chết mà, nếu mà cơ thể bà có đau đớn quá thì thôi, có lẽ ra đi là một cái sự lựa chọn giải thoát cho bà khỏi cái sự đau khổ ở cái kiếp này. Nhưng mà thôi nha, bà con thì con sợ lắm, mà con cũng không có dám này dám nọ đâu, cho nên là bà đợi con hết ca, bà đợi con về rồi á thì bà hãy đi nha." Và khi mà nói xong á thì chị cũng ngồi chỉ chăm bản như bình thường thôi. Và hết ca, chị xuống cái phòng, chị lấy đồ xong rồi sau đó có đi ngang qua cái chỗ cái phòng của cái bà này nè. Chị cũng nhìn vào trong cái khe cái ô cửa đó các bạn. Chị mới làm cái hành động vẫy tay nè. Dạ thôi chào, bye bye bà nha. Và ngay cái lúc đó đó, chị này chỉ đứng bên ngoài nhưng chỉ nghe được là bà thở ra một cái hơi rất là mạnh luôn, giống như là trút cái hơi thở cuối cùng vậy các bạn. Thì chị mới chạy là chị nói với những cái người y tá mà trực cái ca sau á, chị kêu là chạy vào trong phòng để mà coi bà đi, hình như á là bà mất rồi đó. Và lúc mà người ta chạy vào tới nơi, đúng thiệt là cái bà đó bà vừa trút cái hơi thở cuối cùng luôn. Những cái câu chuyện nó thường xuyên xảy ra lắm. Mà gần đây nè, cũng có một cái chuyện tương tự với một cái người bệnh nhân nam, cũng đợi cho chị này hết ca và cái người đó họ cũng ra đi. Các bạn đủ hiểu là cái sự linh thiêng trong cái viện dưỡng lão nó như thế nào rồi. Và có những cái người bệnh nhân đó các bạn, họ sợ tới mức mà họ không dám vào trong phòng để họ ngủ vào ban đêm, do là họ kêu á là có những cái người rất là dữ tợn đuổi họ và không có cho họ ngủ. Và có lần có một cái bà bệnh nhân, bà đang ngủ nằm bình thường lắm, mấy người y tá đang trực ngoài thì tự nhiên nghe tiếng bà la làng lên, bà la quá trời la luôn. Thì chị mới chạy vô trong để mà chị coi, chị hỏi là ủa bà ơi, bà có sao không, bà có cần con giúp đỡ gì không. Thì cái người đàn bà đó các bạn, bà chỉ về hướng chỗ cái hướng cửa khi mà chỗ mà chị này chị Linh chỉ vừa bước vào á, bà nói là kìa, họ không cho tôi ngủ, họ đứng đó họ chửi, họ không cho tôi ngủ. Và nghe xong thì chị Linh biết là gặp gì rồi, biết rồi, cho nên á là chị cũng giả vờ ha, chị quay qua ngay chỗ cái cửa ra vào và chị nạt, chị kêu là nghe nè, để yên cho bà ngủ đi nha, đừng chọc bà nữa. Chị đâu có nhìn thấy đâu các bạn, nhưng mà chị vẫn phải giả bộ để chị nói như vậy để trấn an cho cái bà này, bà nằm xuống bà ngủ. Và sau khi mà nghe như vậy xong, chị cũng nằm kế, chị ngồi kế bên ha, chị cũng vỗ về và chỉ đợi cho đến khi mà bà chìm sâu vào giấc ngủ rồi thì chị mới đi ra ngoài. Ban đêm á các bạn, những cái cảnh tượng như là cửa sổ đóng mở xong rồi cửa phòng tự động đóng ra mở vô, khi mà có ai đó đi lại gần giống như là người ta cho biết là có cái sự hiện diện của người ta ở trong này vậy đó, là những cái chuyện hầu như hết sức là bình thường. Và dạo gần đây thì có một cái nam bệnh nhân kia kìa, ông ta là bị suyễn ha các bạn, thường thở rít lắm. Và sau khi ông ta mất, những cái người sau tới ở cái phòng của ổng thì họ hay bảo là ủa sao ban đêm á, tối tôi có nghe thấy tiếng của cái người nào mà thở rít ở trong phòng vậy mấy cô. Những cái chị y tá biết chứ các bạn, nghe kể là biết liền rồi, nhưng mà tất nhiên á là không đời nào họ dám nói cho ông biết là cái tiếng rít ông nghe không phải là tiếng của người, mà chính là của cái bệnh nhân từng chết ở trong đây. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của chị Linh, qua đến câu chuyện lớn thứ hai của bạn Vũ. Bạn Vũ này đang sinh sống và làm việc ở tại Bình Dương và bạn gửi về cho Nguyễn hai cái sự việc. Và cái sự việc đầu tiên có liên quan tới một cái người bạn của Vũ ha. Người này tên là Hoa. Gia cảnh của bạn Hoa này lúc đầu á thì có thể nói là thuộc dạng khá giả các bạn. Đất cao su khá là nhiều. Nhưng mà trong một lần ba của Hoa kiểu là tin tưởng người thân, không có ngờ là người thân quá là kiểu mất dạy luôn á các bạn. Ba của Hoa ha có vay tiền của một cái bên cho vay nặng lãi á, để mà mua lại cái miếng đất của một cái ông chú ba. Cái ông chú ba này nè, khi mà giao đất thì nghĩ anh em trong nhà mà, đâu có kiểu mua đất cao su á thì đâu có, không có người làm chứng. Cho nên lúc mà mua xong thì nghĩ là bình thường. Nhưng mà khi mà chú ba của bạn Hoa này đi vô trong cái miếng đất cao su đó thì cái ông chú ba kia ông mới rào hết đất lại luôn các bạn. Ông nói là chưa có giao tiền, không có cho đi vào trong này để mà làm. Lúc đó cũng sốc lắm, nhưng mà giờ làm được gì đâu. Đâu anh em trong nhà thì đâu có ký tá gì, cũng không có người làm chứng nữa. Cho nên á là buộc lòng là chú phải gánh nguyên cái đống nợ của cái bên cho vay nặng lãi. Mà cái tiền lãi trả hàng ngày quá cao đi, khiến cho ba của bạn Hoa này nè là không có chịu nổi. Cho nên cuối cùng là diễn ra một cái cảnh vô cùng đau thương luôn các bạn. Là chú đó, chú mới treo cổ và chú chết bên trong cái rừng cao su luôn. Trong cái năm đó thì gia đình của Hoa đã bán hết đất cao su hiện có để mà trả bớt cái khoản nợ, nhưng cũng chưa có xong hết. Và cái phần còn lại đó, vài tháng sau thì gia đình được bà con giới thiệu một cái người quen ở Mỹ. Giống như là cái người đó muốn kiếm một cái người vợ ở Việt Nam á các bạn, nên mới giới thiệu cái bạn Hoa này nè. Cái anh ở bên Mỹ tên là anh Tuấn, anh nó có một cái đời vợ nhưng mà đã ly dị rồi. Và trong một năm qua lại giữa Tuấn với lại Hoa thì anh Tuấn anh cũng đã trả được hơn phân nửa số nợ và đang làm hồ sơ để cho bạn Hoa này bạn sang Mỹ. Trong khi anh kia anh đang chuẩn bị về nước để anh lo thủ tục đồ này nọ đó, thì ở Việt Nam bạn Hoa đó bạn xảy ra chuyện. cứ đúng 12 giờ trưa ha, thì bụng của bạn tự nhiên nó đau. Mà nó đau quặn lên đến mức mà kiểu bạn thở không nổi luôn á. Và đến 6 giờ chiều thì đầu của bạn kiểu nó lại giống như là bạn cảm giác là có một cái người nào đó đang cầm một cái cọc gỗ mà cứ đóng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng thẳng vào trong đầu của bạn. Những cái cơn đau đó ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng giờ là nó đau, đúng giờ là nó đau, và kéo dài liên tục khoảng một tháng. Lúc đầu thì bạn Hoa cứ nghĩ là mình bị bệnh gì đó, cho nên là cũng đi bác sĩ đi khám mà. Và trong một cái lần nọ, vô tình Hoa với Vũ gặp lại nhau thì bạn bè mà, Hoa có kể cho Vũ nghe là mình đang bị như vậy. Thì nghe xong là Vũ nói lại với Hoa liền: mày, tao nghĩ là mày không phải bị bệnh gì đâu. Tại vì nếu bị bệnh á, là mày phải đau liên tục trong ngày, chứ đâu có chuyện cứ đúng 12 giờ mày đau xong lại hết, xong đến cái 6 giờ chiều á là mày lại đau xong mày lại hết. Đâu có vậy được. Tao nghĩ là mày bị trúng tà hoặc là bị cái gì đó liên quan tới tâm linh rồi. Nghe Vũ nói thì Hoa cũng bán tính bán nghi lắm. Tại vì hồi nhỏ giờ cũng không bao giờ chứng kiến những cái chuyện mà liên quan tới ma quỷ hoặc là này nọ. Nhưng mà lúc đó Vũ có một cái số điện thoại của một cái ông thầy rất là nổi tiếng ở Củ Chi luôn nha. Mà ông thầy này á, Vũ kêu là còn trẻ lắm, nhìn mặt đâu mới chừng 18-19 à, nhưng mà hay lắm kìa. Người quen cũng giới thiệu, cũng nói là ông thầy này cực kỳ giỏi luôn. Cho nên á, là Vũ mới gọi cho ông thầy và kể về cái chuyện của Hoa như vậy á. Kêu là bạn con bị đau vào cái giờ này và vào cái giờ này nè. Thì ông thầy nha, hỏi ngày sinh, hỏi tên tuổi và chỉ nói đúng một câu thôi: mua 3 quả trứng, xong rồi ngày mai á, chở nó qua bên chỗ của thầy đi. Mặc dù lúc đầu là không có chịu tin đâu, nhưng mà Vũ thuyết phục dữ quá cho nên là Hoa cũng đồng ý. Vũ chở từ Bình Dương đi xuống dưới Củ Chi. Bước vào trong nhà của ông thầy đó thì cũng bình thường lắm. Nó chỉ có một cái gian thờ ở ngay chỗ chính giữa thôi. Và khi mà gặp hai người rồi thì ông thầy kêu ngồi xuống, đốt nhang, ổng khấn vái xong xuôi á, thì ổng cầm 3 cái quả trứng nha các bạn. Ổng lấy một cái trứng ra trước, sau đó là ổng vẽ bùa lên trên cái quả trứng đó. Và 3 quả trứng này là do hai bạn mua tới ha. Sau đó là ổng bắt đầu ổng lăn. Ổng cứ lăn khắp người, ổng lăn từ trên, ổng lăn xuống, lăn từ dưới lên trên, cứ lăn liên tục như vậy á. Và ổng không nói bất kỳ một câu nào. Và khi lăn xong rồi, ổng trả lại cái quả trứng đó cho hai bạn và kêu là đem hết 3 quả trứng về luôn nha. Và khi mà về tới nơi rồi thì nhớ thắp nhang khấn vái cửu huyền ở trên bàn thờ. Và ổng dặn là phải quay trở lại đây thêm 2 ngày nữa, không có được gián đoạn. Cái ngày đầu tiên làm xong rồi, ngày thứ hai quay trở lại, ổng lấy thêm một cái trứng khác, lại tiếp tục vẽ bùa và tiếp tục là lăn. Vẫn không nói gì hết cho đến cái ngày thứ ba. Sau khi mà lăn xong rồi thì ông thầy ổng mới nói trước mặt hai người luôn, ổng chỉ vào bạn Hoa và ổng kêu: con là bị vợ của người ta thư vào trong người, và thư cực kỳ nặng, thư cực kỳ độc. Và cái người thư á là có quen biết với cái người chồng sắp cưới của con để mà con đi nước ngoài đó. Nghe xong cái là điếng hồn liền các bạn. Tại vì hai người đâu có kể cho ổng là chuyện gì đã xảy ra đâu. Chỉ nói với ổng á là bị đau vào cái giờ đó và vào cái giờ đó. Và nhà ông thầy thì Củ Chi, nhà bên đây thì Bình Dương, thì làm sao mà biết được. Và chưa hết ổng còn nói: nếu như con đến trễ khoảng để cho cái lá bùa này thư vào trong người của con đủ 49 ngày thì thầy cũng không có khả năng mà cứu được con đâu. Và trong người của con hiện tại là có hình ảnh của cái người thư bùa con đó. Không tin thì con nhớ lại thử coi. Và lúc này bạn Hoa bạn mới biết, bạn mới nhớ lại đó, là trong cái điện thoại của bạn có lưu một cái tấm hình của đại gia đình anh Tuấn này chụp ở bên Mỹ. Và lúc mà dở tấm hình nó ra coi nha các bạn, thì nó có vợ của anh, vợ cũ của cái anh Tuấn đó, ba mẹ vợ cũ của anh Tuấn đó cùng với một số những cái người thân nữa. Và mặc dù chưa gặp anh Tuấn cũng như vợ cũ của anh bao giờ, nhưng mà ông thầy chỉ đúng hai người đó trong cái tấm hình mà bạn Hoa đem ra luôn. Cái người vợ đó ác lắm các bạn. Tại vì ông thầy ông kêu á, cái người này á, thư bùa nặng nhất, mục đích là để con chết. Còn cái anh Tuấn kia kìa, cái anh mà chồng sắp cưới của con á, không có khả năng gặp lại đâu con. Do là cái anh Tuấn kia cũng đã bị cái người vợ này bỏ bùa, nên chắc chắn là anh không có về Việt Nam đâu. Cho nên con cũng chuẩn bị cái tâm lý trước đi. Và cái màn kinh hãi diễn ra tiếp theo nè các bạn. Giải thích xong đúng không, ông thầy đập 3 cái quả trứng ra. 2 cái quả trứng đầu các bạn á, bạn Vũ kêu là nó bốc cái mùi hôi thối, cái mùi tanh nó sọc lên đến mức mà chịu không nổi, nó giống như là cái mùi cống vậy đó. Nhưng riêng tới cái quả thứ ba nha, cái quả trứng này nè làm cho cả hai người sốc cực kỳ. Tại vì á, cái nước bên trong cái quả thứ ba chảy ra là màu đen, và trong đó còn có cả một cái lá bùa kèm theo nè: móc câu cá, cước chùi nồi, chỉ đỏ nè, tóc nè, dao lam, vài cây kim và 2 cây đinh rất là lớn. Sau khi mà đập xong, Thì ông thầy á, ông mới lấy cái lá bùa đó, xong rồi mấy cái vật dụng đó các bạn, ông gói vào trong một cái lá bùa khác và ông niệm chú. Sau đó là ông dặn hai người này nè, bây giờ cầm cái này đi, thầy bỏ vào trong một cái bịch cho tụi con. Tụi con đi tới cây cầu á, trên đường về đi ngang cây cầu nào á, phải lập tức vứt tất cả những cái này xuống bên dưới. Và trong cái lúc vứt, chắc chắn là tụi con sẽ nghe thấy tiếng ai gọi mình. Nhớ nha, nghe thấy tiếng ai gọi cũng tuyệt đối là không được quay đầu lại và cũng không được trả lời. Nếu như dám cãi lời thầy, quay đầu lại thì thầy không có cứu được đâu. Sau đó các bạn, trước khi mà hai người này ra về á, thì ông thầy cũng chỉ kêu á, là cúng trái cây thôi và đốt nhang ở trên bàn thờ. Và đặc biệt là ông thầy này không nhận tiền nha, chỉ nhận trái cây và nhang cúng. Và sau khi làm đủ mọi cái lễ xong thì ông có đưa thêm cho chai nước nữa, kêu là uống trong vòng khoảng một tuần đi. Và ông còn dặn là khi mà thầy gỡ cái bùa này ra cho con rồi thì chắc chắn là cái ông thầy ở bên kia cũng đã biết, cho nên là con phải cẩn thận. Và trên đường đi về Bình Dương á các bạn, có đi ngang qua cây cầu thì hai người này cũng làm theo lời dặn mà vứt hết tất cả những cái thứ đó đi xuống dưới là cái cầu, xuống dưới cái dòng sông. Và quả nhiên y chang như lời của ông thầy nói. Từ lúc bắt đầu vứt nha, chưa kịp vứt nữa là đã nghe thấy tiếng ai gọi tên của hai người rồi, mà gọi đúng tên luôn á, gọi là Hoa, Vũ, Hoa, Vũ. Và gọi từ lúc đó cho đến khi mà hai người này đã vứt xong và đã đang trên đường chạy về rồi, vẫn nghe tiếp cái tiếng nó gọi. Nhưng mà nhớ lời thầy dặn mà, không có dám quay đầu lại, một mạch đó là chạy thật là nhanh về nhà. Và tất cả những cái điều gì diễn ra tiếp theo, ông thầy nói không sai bất kỳ một ly nào. Ông Tuấn á, tự nhiên không có liên lạc gì với bạn Hoa này nữa, mặc dù ha là bạn Hoa này cũng có gọi qua bên kia, cũng có nhắn tin mấy lần, nhưng đều không liên lạc được với ông. Kết thúc cái sự kiện ếm bùa kinh hoàng đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai. Sự kiện này thì cũng kinh hổng kém không các bạn. Vào năm 2019, cách đây 2 năm nè, Vũ có cùng với lại bạn Hoa này, cùng với người chồng hiện tại của bạn Hoa đó, với lại 7 người bạn nữa có đi Vũng Tàu. Và cái chuyến đi này bạn Vũ kêu là cái chuyến ám ảnh nhất cái cuộc đời của bạn. Cái năm đó thì đi ngay cái dịp đông, và mặc dù là có đặt cọc trước một cái căn nhà đối diện biển, nhưng mà khi vừa tới nơi các bạn, cái ông chủ nhà nha, khốn nạn lắm kìa, nói á là sau khi mà tụi em đặt cọc xong rồi thì có người khác người ta trả tiền cho căn nhà này cao hơn, cho nên là anh cho người ta mướn rồi. Thôi bây giờ nè, tiền cọc của tụi em nè, tụi em cầm lại đi. 11 giờ đêm, tưởng đâu là có chỗ ở, nhưng mà tới giờ cầm nguyên đống tiền vậy cũng đâu biết mà đi chỗ nào để kiếm đâu. Cái dịp khi đó đông nữa, thì cũng chạy vòng như vậy đó, chỗ nào cũng full, chỗ nào cũng hết phòng. Và một hồi sau thì họ kiếm được một cái khách sạn. Nhưng mà khách sạn này nằm đặc biệt ngay chỗ ngã ba, mà nó còn đặc biệt hơn chỗ á, là tất cả những cái khách sạn kế bên cạnh hoặc là xung quanh đều hết phòng, nhưng riêng khách sạn này á, không ai thuê hết trơn. Cái cảm giác đầu tiên của bạn Vũ này nè, là nó âm u đến mức mà bạn khó chịu và bạn lạnh người luôn á. Từ nhỏ đến giờ, mặc dù là bạn không có gặp, bạn không có chứng kiến tận mắt, nhưng bước vào chỗ nào có người âm hoặc là kiểu có âm khí á, là bạn cảm nhận được ngay. Mặc dù biết như vậy nhưng khi đó làm gì còn sự lựa chọn nào đâu. Cuối cùng là còn phải tới ngay chỗ lễ tân ha. Và họ đưa cho hai cái phòng 407 và 408. Bạn Vũ này thì biết chuyện tâm linh, đứng trước cái cửa phòng 407 á, bạn mới gõ cửa 3 lần, sau đó mở cửa ra. Nhưng ngay lập tức có một cái luồng gió lạnh các bạn chạy thổi ngược từ trong phòng thổi ra ngoài. Mặc dù bên trong nó rất là nóng, thì bạn biết trong đây có rồi. Và khi đi qua bên phòng 408 á, thì bạn thấy bên đó rất là ấm áp luôn. Cho nên bạn để cho những cái bạn nữ á, ngủ ở bên phòng 408, còn bạn mấy bạn nam này nè thì ngủ ở bên phòng 407. Sau khi mà cất đồ đạc xong là hơn 12 giờ rồi, cho nên là mọi người kéo nhau ra ngoài để đi ăn. Và trong lúc ăn thì vui vẻ bình thường, không có chuyện gì xảy ra, ai nó cũng cười nói hết trơn á. Nhưng mà cái lúc trên đường về á các bạn, gửi xe xong ha, bước vào trong cái khu vực khách sạn đó thì có một cái bạn trong nhóm tên là bạn Bảo. Bạn này nè, tự nhiên bạn thay đổi thái độ liền, đang cười, bạn đính luôn, và không cười nữa. Và cái gương mặt của bạn bắt đầu lãnh hơi dài dài đi. Mọi người thấy chắc là nghĩa là bạn mệt thôi chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà lúc bước vào trong thang máy đi lên tầng 4 rồi, Bảo không có vào trong cái căn phòng 407 đó, mà bạn quẹo phải đi thẳng về cuối dãy hành lang, và chỗ đó chính là cái ban công. Mọi người thắc mắc lắm, hỏi là ủa sao giờ này trễ khuya rồi mà không đi vào trong đây để ngủ đi, tự nhiên cái đứng ngoài ban công để mà làm gì. Nhưng cái bạn đó bạn không trả lời ha. Mọi người đi ra để coi á, thì thấy là cái gương mặt bạn nó giống như là một người kiểu, nó không có bất kỳ một cái cảm xúc nào, mà cái đôi mắt nó vô hồn lắm kìa. Mọi người cũng hỏi là ủa sao đứng như vậy, có chuyện gì vậy, có chuyện gì. Thì ngay lập tức nha, cái bạn Bảo đó, bạn trèo lên cái lan can và tính nhảy xuống dưới đất luôn từ cái tầng 4. Mọi người sợ quá trời rồi. May mắn là có người đứng kế bên để mà giữ lại kịp và cũng tri hô mọi người chạy ra ngoài. Thì cũng cố gắng hết sức mới kéo được cái bạn này vô trong các bạn. Và khi đó mới hỏi Bảo là ủa có chuyện gì vậy, sao tự nhiên mà hành động vậy. Thì mấy bạn nữ mấy bạn cũng sợ quá, bạn cũng khóc nữa. Và cái bạn Bảo này nè, khi này Bảo trả lời là anh hai ơi, em nhớ anh hai quá, anh hai đợi em nhớ anh hai quá. Mọi người mới hỏi là ủa sao nói vậy, anh hai nào. Thì bạn mới chỉ ra ngoài cái ban công, chỉ vào cái khoảng không ở trước mặt bạn kêu là anh hai bạn đang ở ngoài kia kìa. Nói thêm một xíu là anh trai của bạn Bảo này đã mất từ rất là lâu rồi. Chứng kiến thì biết là bạn bị vong nhập, cho nên mới lôi ngược trở lại vào trong phòng. Tới nơi ha, Bảo nằm lên trên giường, nằm im và đôi mắt nó vẫn dậy các bạn, nó cũng chưa có cái sự biến chuyển là tốt hơn đâu. Khi này thì Vũ mới đi vào trong nhà vệ sinh, bạn rửa tay á, thì đột nhiên ngay cái khoảnh khắc đó bạn cảm nhận hình như là có ai đó đứng sau lưng bạn, mà không phải một người nha, mà là hai người đứng hai bên. Bạn mới ngẩng đầu lên, bạn nhìn vào cái gương chiếu hậu á, thì phía sau bạn làm gì có ai. Khi này nè, linh tính được là có cái chuyện gì đó sắp xảy ra bên trong căn phòng này, cho nên bạn vội vã trở ra ngoài. Bạn ở trong nhóm á, thì có mấy cái bạn trai, một hai bạn gì đó, kiểu người ta nhẹ vía quá, cho nên là bạn mới kêu thôi bây giờ là hai mày á đi qua bên cái phòng 408 ngủ đi, chắc là không có sao đâu. Thì trong phòng 407 khi đó còn lại bạn Bảo nè, bạn Vũ cùng thêm một bạn trai nữa mà thôi. Nằm trên giường khấn nguyện là mọi chuyện sẽ qua mau, nhưng không. Chỉ mới 20 phút sau thôi nha các bạn, thì cái người tên Bảo lại có cái biểu hiện lạ. Người của anh ta giật lên, xong rồi ngồi dậy đi thẳng ra phía cửa. Và mọi người thì cũng phản ứng nhanh lắm, chạy lại chụp cái bạn Bảo đó và hỏi là bạn đi đâu vậy. Thì cái bạn Bảo kia kêu là đi ra ngoài gặp anh hai. Anh hai đứng ở ngoài kia, anh hai đợi, anh hai kêu đi ra ngoài kia. Và ngay lập tức Vũ nghe xong nha, biết lại bị vong nhập, biết lại bị dụ nữa rồi các bạn. Cho nên là Vũ mới chốt ngang cái khóa, mà khóa tất cả một cái lớp cửa từ ở bên trong á, làm cho bạn Bảo này bạn không chạy ra ngoài được. Và chưa dừng lại đó, cái cảnh tượng tiếp theo mới là kinh khủng nè. Không đi ra được ha, không có mở được cái khóa cửa, không có mở được cái chốt cửa đó ra đó. Thì Bảo lập tức là nhoài người ra phía trước vậy nè, kiểu lấy hai cái tay á chống vào trong cánh cửa, và sau đó là đôi mắt long sòng sọc lên luôn. Cái gương mặt thì cực kỳ quái dị, và bạn dùng đầu á đập vào trong cái cánh cửa đúng luôn. Bạn cứ đập kinh, cho ra ngoài gặp anh hai, cho ra ngoài gặp anh hai. Phải mất một lúc sau thì mới khống chế được bạn Bảo này lên trên giường để mà nằm ngủ. Và tưởng đâu mọi chuyện xong rồi, nhưng chưa. Nằm được khoảng tầm 5-10 phút thôi các bạn, thì Bảo lại bực dậy ha. Bước xuống giường, nhưng mà lần này thái độ rất là từ từ, đi nhẹ nhàng, chậm chậm, tiến lại về chỗ cái nhà vệ sinh. Vũ với lại cái người kia tưởng đâu là bạn này bạn tỉnh rồi, hết bị nhập rồi. Nhưng ngay cái lúc đó, Vũ nhớ lại về cái cảm giác ban nãy mình rửa tay trong nhà vệ sinh, thì cảm nhận phía sau có hai cái vong đang đứng á. Bạn mới kêu cái người bạn kia chạy vào trong để mà coi thử. Ngay cái lúc mà gần tới cái nhà vệ sinh nha, thì nghe thấy có cái tiếng cười gì đó phát ra. Và lúc mở cửa thì một cái cảnh tượng kinh khủng đập vào trước mắt luôn. Là bạn Bảo đó, đang đứng trước gương, đôi mắt là đứng tròng rồi nha các bạn, và cái miệng đang nở một cái nụ cười, mà cứ cười ca hăng hắc, mà cười rất là lớn luôn. Cái bạn tưởng tượng đi, đôi mắt á, là đứng tròng, cái miệng á, thì ngoác ra tới tận mang tai, mà cứ cười lên từng tiếng, mà cái người giật lên như vậy. Lại bị nhập, Vũ biết rồi. Và lúc đó may mắn là Vũ nhớ là trên người bạn có một cái sợi dây. Cái sợi dây này là có khắc một cái câu kinh đã đem lên trên chùa và đã được khai quang rồi. Cho nên lập tức trước cái cảnh tượng đó, Vũ mới tháo cái sợi dây của mình đeo ngay lên trên cổ của Bảo. Khi mà vừa mới đeo xong á, khi này Vũ mới cùng với lại cái người kia lôi Bảo về trên giường để mà nằm. Và Vũ mở chú đại bi lên các bạn, mở suốt cả đêm luôn. Và lúc mà xảy ra cái trường hợp đó, cuối lần bị vong nhập thứ ba là 3:30 sáng rồi. Cả đêm trong cái căn phòng đèn thì sáng, chú đại bi thì vang lên, mà cái phòng 408 bên cạnh cũng nghe thấy động ở bên này, cũng chạy qua và cũng biết chuyện luôn. Cả hai phòng sáng đèn lên hết, đêm đó không một người nào ngủ, do là nó quá khủng khiếp. Và các bạn biết khi mà mình sợ hãi đó, một đêm trôi qua thời gian nó dài đằng đẵng. Và qua sáng ngày hôm sau khi mặt trời lên rồi đó, bạn Bảo bạn tỉnh dậy. Mọi người có hỏi là bạn có nhớ gì không, thì bạn trả lời là ủa chuyện gì, từ cái lúc mà bước chân vào trong lại cái khách sạn á, thì bạn không hề có bất kỳ một cái ký ức nào hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn chị Linh và cảm ơn bạn Vũ đã gửi về cho em, gửi về cho Nguyễn Nguyễn những cái sự kiện tâm linh, những cái câu chuyện nó rất là thú vị như vậy. Để Nguyễn có cơ hội gửi đến cho tất cả mọi người, gửi đến cho những các bạn, những cái cô chú anh chị, những khán giả trên YouTube. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, chứ đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là để bên dưới phần comment. Và Nguyễn có hay đọc comment mọi người cũng nói là tại sao mà Nguyễn ra video mà mọi người lại không có nhận được thông báo. Có hai lý do, một là mọi người không có nhấn vào cái biểu tượng cái chuông. Và cả cái thứ hai nữa, nếu mọi người nhấn vào biểu tượng cái chuông rồi nhưng mà mọi người xem kênh do là có quá nhiều video đi mà mọi người không có comment ở bên dưới á, nó giống như là không có cái sự tương tác. Thì nếu mọi người xem xong video rồi ha, mọi người chỉ cần để là một cái câu tương tác gì, ví dụ như là cảm ơn Nguyễn Nguyễn vì đã kể ra cho mình một câu chuyện như vậy, hoặc đơn giản chỉ là một lời cảm ơn thôi cũng được. Thì chính vì những cái sự tương tác đó, khi mà Nguyễn Nguyễn ra video á thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo từ bên YouTube, bên cạnh cái việc mà các bạn nhấn vào cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký. Và rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, cảm ơn các bạn một lần nữa và chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.